Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 5, đôi mắt yêu hồ không cho xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm ngủ rất thoải mái. Khi tỉnh dậy đã là buổi tối. Nàng mở mắt mơ màng, ngáp một cái, hai tay giơ lên, vươn người một cái thật dài. Lông xù của yêu hồ nở ra như những bông hoa dandelion sắp bay. Không có gió, nhưng tựa như có sóng lửa đỏ rực nhẹ nhàng vẫy lên. Hình thú sau khi thu nhỏ của nàng khá lớn, khi duỗi ra hoàn toàn, từ đầu đến đuôi, dài hơn nửa thân người trưởng thành. Hình thú thật sự của nàng lớn hơn nhiều, gần như bằng con hổ, có thể cõng tán thanh xuân đi khắp nơi, trở thành một con vật cưỡi siêu ngầu. Vươn xong, Càng Nhiễm vui vẻ liếm lông mình. Đang liếm nửa chừng, cơ thể nàng bỗng cứng lại, lập tức nhổ ra, Càng Nhiễm đi kiểm tra xem tán thanh xuân còn sống không. Thấy nàng ổn định, mới nhảy xuống giường, trong động không có đèn, nhưng mắt của yêu hồ đã quen với bóng tối. Nàng nghĩ đến tán thanh xuân, mới đến đây, chắc sẽ sợ bóng tối. Càng Nhiễm vẫy vẫy đuôi, đi ra khỏi giường. Lôi một chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi từ dưới giường ra. Tìm thấy vài viên đá phát sáng cỡ quả trứng bồ câu. Những thứ này là bảo vật của nàng, bình thường không dám lấy ra. Bây giờ dùng làm đèn chiếu sáng, có vẻ cũng không xứng. Ánh sáng của viên đá phát sáng thật sự quá yếu. Đương nhiên không thể so với viên ngọc sáng đêm quý giá. Ngọc sáng đêm là món đồ tốt. Tiếc là nàng không có, nàng nghèo mà. Càng Nhiễm buồn bã vứt đá phát sáng ra, lục lọi trong hộp một hồi lâu, cũng không tìm được thứ gì vừa ý, còn không bằng ra ngoài lấy mấy thanh củi đốt, đặt vào lò để thắp sáng. May mà ban đêm đầu xuân vẫn hơi lạnh, nếu không thật sự không hợp thời. Lần sau ra Lạc Phong Thành, nàng phải mua mấy cây nến cháy lâu hơn để thay thế. Tiếng thở dài liên tục khiến tán thanh xuân đang tu luyện phải phân một ít thần thức chú ý đến nàng. Càng Nhiễm quay lưng lại với nàng, tay cáo rủ xuống, tay cầm một quyển sổ nhỏ, không biết đang viết gì trên đó. Càng Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt có vẻ khá chán nản, như thể gặp phải một khó khăn gì đó. Tán thanh xuân nhẹ nhàng gây ra một chút động tĩnh, khiến yêu hồ quay đầu lại. Đôi mắt đẹp như thủy tinh, trong đêm tối sáng lên, vừa xuất hiện đã bị hai chiếc móng vuốt của yêu hồ che khuất. Yêu hồ nhỏ quay người, nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng. Tán thanh xuân không mấy để tâm, dù sao chỉ là một con yêu hồ mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Càng Nhiễm lại quay lại, lần này nàng đã hóa hình người, ba chiếc đuôi đỏ rực vẫy vẫy đằng sau. Nàng tay ôm một chiếc lò, bên trong có những khúc củi đang cháy, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt Càng Nhiễm, gương mặt tươi tắn của nàng trông vô cùng quyến rũ. Càng Nhiễm đặt chiếc lò xuống, giải thích, bình thường ta không dùng nến, nhưng trong động này buổi tối khá tối, nếu ngươi sợ bóng tối, thì đây có ánh lửa chiếu sáng. Thấy tán thanh xuân im lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng. Càng Nhiễm thử hỏi, ngươi vừa rồi có thấy gì không? Tán thanh xuân suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, không có. Đôi mắt của nàng trong bóng tối chắc chắn sẽ sáng rực như đèn lồng. Nếu tán thanh xuân thấy được, chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Càng Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, vậy ta đi ra ngoài tu luyện, nếu ngươi mệt thì ngủ trước, nếu đói thì gọi ta. Ta sẽ nấu cháo thịt cho ngươi. Càng Nhiễm ra đi nhanh chóng, như một làn gió vậy. Tán thanh xuân nhìn ngọn lửa cháy trong lò, ánh sáng như tuyết tan. Trong mắt nàng ánh lên một chút mềm mại. Có phải nàng ấy sợ nàng sợ yêu quái không? Luôn rối bời ở những chỗ không nên rối bời. Nhưng con yêu hồ này quả thật chu đáo và tỉ mỉ. Nếu yêu hồ sau này vẫn luôn chăm sóc nàng như vậy, có lẽ cũng không tệ khi mang yêu hồ này về tông môn làm một linh thú trấn tông. Vì phải chăm sóc tán thanh xuân bị thương, Càng Nhiễm tu luyện càng nghiêm túc hơn rất nhiều. lấy nàng làm trung tâm. Linh khí xung quanh như cơn lốc cuồng bạo, mạnh mẽ bị nàng hút vào và hấp thụ. Nàng liên tục dùng linh khí tôi luyện yêu đan, dùng hỏa lực trên bề mặt yêu đan mạnh mẽ áp chế linh khí tụ lại, ép thành những giọt tinh hoa, rồi đẩy chúng vào bên trong yêu đan, tiếp tục tinh luyện và tinh chế. Trong quá trình ngưng tụ, những linh khí thuộc tính hỏa này không phải dễ kiểm soát. Nàng cần phải giam giữ chúng, không để chúng lạc ra ngoài. Mỗi sợi mỗi mạch đều phải hoàn toàn luyện hóa, rất tốn tâm sức, càng nhiễm pháp lực còn yếu, đang ở giai đoạn hóa hình. 6. Cấp 7, sự giác ngộ đối với thiên đạo vẫn còn ở mức độ rất sơ khai. Chỉ nghĩ cách biến linh khí của thiên đạo thành của riêng mình. Theo trí nhớ trong truyền thừa huyết mạch, những linh hồ cổ đại đó là thân thể linh vật sinh cùng trời đất, được thiên đạo yêu chiều, tự nhiên linh khí sẽ tập trung điên cuồng vào chúng, tự động tôi luyện, yêu hồ sinh ra 9 đuôi, mỗi đuôi đều chứa đầy linh khí, nhìn qua như ánh sáng chói lọi, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Những linh hồ 9 đuôi này đã sinh sản qua không biết bao nhiêu thế hệ, huyết mạch đã bị pha loãng đến gần như không còn. Trong thế giới yêu quái mà Càng Nhiễm đang sống hiện tại, có những con hồ ly thậm chí không sống nổi qua giai đoạn tôi thể. 3. Chỉ vì tuổi thọ có hạn, chết giữa đường, như Càng Nhiễm có thể tu luyện đến giai đoạn hóa hình. 6. Phần lớn là do huyết mạch và căn cốt của nàng khá tốt, mới có thể đi đến bước này. Càng Nhiễm là hồ ly lửa bẩm sinh, có linh căn lửa tuyệt phẩm, lại thêm trải qua kiếp nạn sấm sét tôi thể. 3. Luyện cốt, toàn bộ kinh mạch đều được mở rộng gấp mấy lần. Vì thế tốc độ hấp thụ linh khí của nàng thực ra nhanh hơn rất nhiều so với các tu sĩ cùng cảnh giới. Trong quá trình tu luyện của nhân tộc, không có bước tôi thể. 3. Luyện cốt, nhưng lại có thể áp chế những tộc thú mạnh mẽ về thể chất. Chỉ vì phần lớn tộc thú giai đoạn đầu không thể sánh được với trí tuệ của tu sĩ nhân tộc, rất dễ bị bao vây tiêu diệt, nhưng khi đã thành tinh, có trí tuệ, những đại yêu lại không phải dễ dàng đối phó. Con đường tu tiên là tranh đấu với thiên mệnh, Càng Nhiễm không biết con đường tương lai của mình sẽ đi dài bao lâu. Giờ đây nàng chỉ muốn sống tốt, không cần lo lắng sợ hãi, không cần chạy đua mệt mỏi nữa. Một đêm trôi qua, yêu đan màu đỏ của Càng Nhiễm lại sáng hơn một chút. Linh khí cũng tích tụ dày đặc hơn, nàng vẩy hết những giọt sương sớm bám trên người, biến thành hình người đi vào trong động tìm tán thanh xuân. Trong động, ngọn lửa trong lò đã tắt, chỉ còn lại một ít tro tàn. Tán thanh xuân ngồi yên trên giường, vẻ mặt thanh thoát, áo trắng tinh khôi, như mây nhẹ bay xuống, nhìn từ xa giống như một bức tranh. Dung nhan và khí chất của nàng hoàn toàn không giống phàm nhân, mà giống như tiên nhân trên trời. Càng Nhiễm trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ, lại có phần dao động. Dù sao tán thanh xuân trông rất yếu ớt, làm sao giống một tu sĩ có thể gọi gió gọi mưa được. Nếu không nghĩ ra thì đành thôi, dù sao mỹ nhân đã ở trong lòng, mỗi ngày nàng đều rất vui vẻ. Thanh Thanh, Càng Nhiễm thấy tán thanh xuân nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Hôm nay ta lại hấp thụ được rất nhiều linh khí, tu vi cũng tăng lên một chút, có thể giúp ngươi chữa thương rồi. Tán thanh xuân nghe thấy bước chân của Càng Nhiễm quay lại, liền dừng lại việc tu luyện. Nàng định thần nhìn vào tu vi của yêu hồ, vẫn ở giai đoạn hóa hình. 6. Tầng 7. Nhưng linh khí đã đầy đặn hơn rất nhiều so với trước. Chỉ trong một đêm mà có sự tiến triển như vậy, có thể thấy thiên tư và căn cốt của nàng rất tốt. Nếu không phải là yêu tộc, có lẽ sẽ là đối tượng mà các môn phái lớn tranh giành. Trước khi gặp Càng Nhiễm, Tán Thanh Xuân chưa bao giờ nghĩ rằng sự tăng tiến trong tu vi lại là chuyện đáng vui mừng. Đối với nàng, đó chỉ là một minh chứng bình thường cho thiên tài của mình. có lẽ vì đã gặp quá nhiều người luôn phải thận trọng. Không ai dám khoe khoang sự tiến bộ tu vi trước mặt Thanh Xuân Tiên Vương. Nên càng nhiễm như vậy, vừa kiêu ngạo lại vừa đáng yêu. Thật là lần đầu tiên nàng gặp, Tán Thanh Xuân đối xử với nàng như những đệ tử bình thường trong môn phái. Khích lệ, cũng được, sau này cần phải chăm chỉ hơn nữa. Càng nhiễm được Tán Thanh Xuân khen ngợi, lập tức vui sướng đến mức không biết đâu là phương hướng. He he, ta sẽ cố gắng, bây giờ ta sẽ giúp ngươi chữa thương. Ngươi mau há miệng ra, ta sẽ dùng linh khí từ yêu đan của mình cho ngươi. Nói xong, nàng chờ đợi lâu mà vẫn không thấy Tán Thanh Xuân mở miệng. Không khỏi cảm thấy nghi ngờ trong lòng, yêu đan là vật bổn mạng của Càng Nhiễm, mà nàng ấy lại không có sự phòng bị, sau này chắc chắn sẽ gặp phải thiệt thòi. Càng Nhiễm đã tu luyện thành công, nàng sẽ không tham lam lấy đi viên yêu đan lửa của Càng Nhiễm. Nhưng nếu gặp phải người khác, liệu Càng Nhiễm có còn mạng sống? Tán Thanh Xuân trong lòng khẽ thở dài, suy nghĩ một lát, đang định lên tiếng thì Càng Nhiễm đã đến gần nàng. Càng Nhiễm thuần thục nắm lấy cằm Tán Thanh Xuân, thả ra viên yêu đan màu đỏ rực của mình, vô cùng thân mật. Thanh Thanh, nhanh lên đi. Càng Nhiễm, Tiên Vương, ngài định mang ta về làm linh thú trấn môn rồi sao? Lòng ngài quá mềm yếu rồi, sẽ bị con hồ ly đuôi lớn ăn mất đó. Tán Thanh Xuân, tiểu yêu quái mê sắc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác giả trong suốt thời gian qua. Nhận được rất nhiều phiếu bầu và nước tưới, lòng tác giả vô cùng ấm áp, sẽ tiếp tục tăng tốc viết. Cảm ơn các bạn nhỏ đáng yêu đã giúp đỡ tác giả. Cách chương